Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 852, chương 851. Tốt như vậy sao? Ngoan ngoãn nghe lời, nghe được Rama lời nói, mọi người ở đây đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tựa như hiểu rõ cái gì một dạng, có hơi biến sắc mặt, có nheo mắt lại, đặc biệt là Medea. Thân là thần thời đại ma thuật sư, tựa hồ theo Rama hành động trông được ra nó mục đích. Ngọt ngào trên gương mặt đáng yêu hiện ra một chút sợ hãi. Bộ một cái vòng cổ, mà Jason thì là giống đối không biết tương lai thấy hoảng hốt một dạng. Nơm nớp lo sợ mở miệng, ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Jason thanh âm bên trong cũng tràn ngập sợ hãi. Nhìn xem dạng này Jason, Rama bĩu môi cười một tiếng, ngươi đã bị ta rơi xuống nguyền rủa. Ngay tại vừa mới, Rama vô cùng sảng khoái nói ra chính mình hành động nguyền rủa, Jason lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Dưới tình huống như vậy, Rama không coi ai ra gì, giống như hiểu nói, đó là trực tiếp cắm vào ngươi linh hạch nguyền rủa, có thể cho tội ác người phán quyết hình chi phù văn, tựa như đối tội phạm tiến hành tử hình một dạng, một khi đi đến quy định thời gian liền sẽ phát động gọi lai tài quyết ánh chớp, đánh nát ngươi linh hạch. Nói cách khác, Jason hiện tại tương đương với bị chỗ lấy cực hình, đang đợi cuối cùng tử hình chấp hành thời gian đến, một khi linh hạch phá toái, hậu quả lại là cái gì? Nên không cần ta đặc biệt mà nói à. Rama liền đối Jason lộ ra nụ cười thật to, lại làm cho Jason sắc mặt biến đến xanh mét vô cùng. Rõ ràng Servant đều là đã bỏ mình người, đồng thời chỉ cần là anh hùng, chỉ cần là anh linh, cái kia dù cho sẽ nghĩ ra được người thứ hai sinh cũng không hội như vậy e ngại tử vong. Có thể Jason lại tựa như muốn đem anh hùng tố chất toàn bộ vứt bỏ, chỉ còn lại có dung tục đồng dạng người, thậm chí hạ chờ lòng người tố chất một dạng. Đúng là thật bị hù dọa. Chính là bởi vì dạng này, Jason trước đó mới có thể tự cho là đúng cho là mình có khả năng uy hiếp tới đây trung lập Servant. Nhường trung lập Servant vì không chết ở Centic trong tay mà quy thuận với hắn. Ngược lại là những người còn lại, đối với Rama hành động chỉ cảm thấy không hiểu. Ngươi vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Atalanta gấp nhìn Rama, thẳng thắn mà nói, nếu thật muốn cùng bọn ta là địch, cái kia trực tiếp giết chết chúng ta là được. Vì sao còn muốn hạ cái này dư thừa nguyền rủa? Này cũng là chuyện đương nhiên nghi vấn. Nếu hiện tại dựa vào đem Jason làm con tin tới uy hiếp Hy Lạp một phương, nhường Hy Lạp một phương sợ ném chuột vỡ bình, không cách nào lại chiến. Như vậy, Rama đại khái có thể hiện tại liền chuẩn bị hạ sát thủ, nhất cử đem Hy Lạp một phương Servant toàn bộ giải quyết hết. Chỉ cần Jason còn tại Rama trong tay, Medea liền vô phương hành động thiếu suy nghĩ. Berserker cũng miễn cưỡng hội bị khống chế lại. Liền Atalanta đều phải cân nhắc ba phần. Cứ như vậy, tại Hy Lạp một phương sợ ném chuột vỡ bình dưới tình huống, dựa vào dưới trướng 4 kỵ Servant, Rama nghĩ giải quyết Hy Lạp một phương tất cả mọi người, căn bản cũng không khó a. Đã như vậy, hà tất hạ cái này dư thừa nguyền rủa đâu? Bất luận cái gì người đều là nghĩ như vậy. Chỉ có Skatat có vẻ như có chút hiểu rõ Rama chuẩn bị làm cái gì, có chút hăng hái quan sát lấy. Rama liền tại mọi người nhìn soi mói, hờ hững lên tiếng, ai nói ta phải giải quyết các ngươi rồi? Đúng thế, Rama không có tính toán giải quyết Hy Lạp một phương Servant, ít nhất hiện tại không nghĩ. Thế nhưng nếu Jason chính mình đưa tới cửa, cái kia không cố gắng lợi dụng một chút, chẳng phải là rất xin lỗi cái này chính mình cố ý chế tạo tình thế sao? Rama liền chuẩn bị đem Jason một mực làm con tin tới thao túng, tiến tới khống chế Hy Lạp một phương. Nói ngắn gọn, ta nghĩ giải quyết là Centic một phương người. Mục tiêu cũng là Holy Grail, thu về, Rama làm ra như thế tuyên ngôn. Các người liền cùng ta cùng một chỗ đối phó Centic đi. Đây mới là Rama mục đích. Người muốn lợi dụng chúng ta tới đối phó Centic. Atlanta ánh mắt hơi đổi. Cái này, Medea đồng dạng ngây ngẩn cả người. Giống, Berserker không biết có hay không lý giải tình thế trước mắt. Phát ra gầm lên giận dữ. Ngược lại là những người còn lại. Dồn dập hai mắt tỏa sáng. Cái tên kia sớm liền định làm như vậy sao? Thế mà uy hiếp anh Linh. Thật sự là ghê gớm cử động a. Cho đê bên trong, vẫn luôn đang quan chiến Oga Mari. Roman cùng với Đờ Vanh Si đoàn người cùng nhau kinh hỉ mà lên. Bởi vì, nếu như Rama tính toán có thể thành công, vậy thì tương đương với Hy Lạp một phương triệt để trở thành hắn trong tay lợi khí. Vì đó sử dụng, ít nhất, Jason, Medea, Atalanta cùng với Berserker một nhóm bốn kỵ sơ phần đều sẽ bị hắn nắm ở trong tay. Lại thêm còn có Masu, Skatak cùng với Kana, đến lúc đó, Rama dưới trướng sẽ có dòng giã thất kỵ sơ phần. Này, tuyệt đối là một cỗ có thể đánh tan Centic lực lượng khổng lồ. Đương nhiên, ngươi cho là ta đợi lát nữa chịu uy hiếp của các ngươi sao? Atalanta sắc mặt âm trầm làm ra lạnh lùng như vậy phát biểu. Liền Atalanta đều như vậy, Jason liền càng không cần phải nói. Ta có thể là Hy Lạp thần quốc vương. Làm sao có thể bị ngươi làm càn như vậy? Jason liền kích động hô lên. Đáng tiếc, căn cứ trước đó bọn gia hỏa này biểu hiện, Rama đã đại khái nắm giữ nhược điểm của bọn hắn. Dù cho bị giết người nhóm cũng không định thỏa hiệp phải không? Tốt như vậy sao? Rama đầu tiên nhìn về phía dưới chân Jason. Nếu như ta không có đoán sai, người sở dĩ sẽ cùng Centic một phương là địch, thành lập Nam phương Hy Lạp thần quốc, có phải là vì trên phiến đại lục này kiến tạo một quốc gia à? Đây là Jason tới chết đều nghĩ thực hiện tâm nguyện. Vì vương vị, vị này không có năng lực vương tử không tiếc làm xuống ra biển quyết định. Khiêu chiến thu hoạch lông cừu vàng này rất nhiều anh hùng hào kiệt đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Vì vương vị, hắn thậm chí làm ra tất cả vốn liếng, lôi kéo được Hy Lạp trong thần thoại rất nhiều cực kỳ nổi danh anh hùng. Hợp thành dòng giã 50 người, Argonaut, đoàn thể, trải qua thiên tân vạn khổ, đi tới Colchis, đồng dạng là vì vương vị. Jason cho dù là tại về nước về sau đều dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng Medea đều vì hắn giải quyết không biết bao nhiêu kẻ thù chính trị. Còn không tiếc vứt bỏ Medea, cùng hắn quốc công chúa kết hôn. Đối với dạng này Jason tới nói, vương vị là tuyệt đối chấp niệm cùng giá vọng. Có dám ở đây, tại mang theo một đám Argonaut, hiện giới về sau, Jason lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn đối địch với Centic, sáng tạo ra một cái Hy Lạp thần quốc. Nếu như ngươi chết ở chỗ này, cái kia nguyện vọng này liền vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Ngươi như trước vẫn là một cái không thể trở thành vương không có năng lực vương tử. Tốt như vậy sao? Rama chất vấn, nhường Jason tại chỗ khuôn mặt vặn vẹo trầm mặc. Sau đó, ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng không muốn cùng Jason thông đồng làm bậy. Càng không muốn trên phiến đại lục này thành lập quốc gia nào. Có thể ngươi vừa mới nói qua, không làm như vậy trên phiến đại lục này liền sẽ triệt để mất đi hy vọng. Cái này là ngươi không thể không hiệp trợ Jason lý do chứ. Rama nhìn về phía Atalanta, chém đinh chặt sắt mở miệng. Ngươi cùng có được dã tâm Jason khác biệt. Càng tham dự hội nghị đối Jason mù quáng tuân theo Medea cùng Berserker khác biệt. Có minh xác ý chí, thuộc về anh hùng ý chí. Từ nơi này vị nữ thợ săn nói có khả năng nhìn ra được. Nàng căn bản không muốn nhìn thấy Centic chiếm cứ trên phiến đại lục này. đồ sát tất cả dân bản địa, sau cùng làm toàn bộ dị điểm sụp đổ, nhân lý vì đó hỗn loạn vặn vẹo, triệt để mất đi hy vọng. Dù cho cách làm khác biệt, nhưng Atalanta giống như Rama, đều là một cái vô phương ngồi nhìn cực khổ danh phù kỳ thực anh hùng. Bởi vậy, Atalanta mới lựa chọn nghe theo Jason chỉ thị tác chiến, vì nhường Hy Lạp có thể chống cự Celtic, làm cái này dị điểm duy trì, không đến mức sụp đổ, nhưng dạng này căn bản trị ngọn không trị gốc. Chỉ có đánh ngã Celtic mới có thể để cho cái này dị điểm được chữa trị. Nhân lý một lần nữa đạt được đặt nền móng. Rama đối Atalanta nói như vậy lấy. Cho nên, người thật dự định tại đây bên trong vứt bỏ, mặc cho cái này dị điểm hướng đi sụp đổ sao? Nghe vậy, Atalanta đồng dạng trầm mặc, mà Jason cùng Atalanta trầm mặc. Còn lại Medea cùng Berserker lại có thể làm cái gì? Có dám ở đây? Celtic một phương tập thể yên lặng. Từ trên tổng hợp lại, các người chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là cùng ta cùng một chỗ hạ gục Celtic. Rama trước mặt mọi người tuyên ngôn. Muốn hay không làm, quyền quyết định tại chính các ngươi trên thân. Rama liền nói đến thế thôi. Ngay sau đó, toàn bộ thung lũng đều lâm vào trong yên tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.